Quý phi giá lâm, chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn quý phi không hiểu hiểu, từ khi cô có chút nhận thức đối với loại đồ uống này, trước mắt chỉ là vài cái dụng cụ chứa những chất lỏng màu sắc bất đồng này, trừ bỏ tản ra hương vị lan tỏa bên ngoài, không còn cái gì khác nguyên lai rượu có thể có sắc thái phong phú như vậy, trắng, đỏ thẫm, phấn hồng. À thế nhưng có rượu nô phấn hồng. Cô tò mò bưng lên ly rượu màu phấn hồng kia, đưa đến trước mặt người người, mùi hoa quả của vùng nhiệt đới nơi mà tràn ngập ánh mặt trời quanh quẩn quanh cánh mũi, cảm giác này hết sức mê hoặc tinh tế nhu hòa, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái mê người. Rượu trang nhà anh sản xuất 3 loại rượu nho là hồng, trắng cùng phấn hồng, trong đó rượu nho phấn hồng số lượng nhiều nhất. Provence là nơi sản sinh rượu nho phấn hồng, chiếm tới 70. Trên tổng số, mà rượu trang nhà anh có thể ủ ra là loại rượu nho phấn hồng tốt nhất. Thời điểm hắn nói những lời này, thần sắc có loại cảm giác vô cùng tự hào. Vạn quý phi nghĩ kỳ thật hắn phi thường nhiệt tình yêu thương hết thảy rượu trang. Hoắc Duẫn Đình, vì sao anh lại biết nhiều như vậy? Hắn không phải lớn lên ở Trung Quốc sao? Nơi này là nhà của anh, hiểu biết là đương nhiên, hơn nữa khi anh học đại học có môn học liên quan đến rượu nho, khi đó anh còn dành thật nhiều thời gian đi nghiên cứu tìm tòi. Kia, anh buông tha cho việc kế thừa rượu trang, không phải rất đáng tiếc sao? Ngữ khí của cô có chút tiếc nuối, không nói đến những cái khác thuần túy thay sự cố gắng của hắn đã từng trả giá qua mà cảm thấy luyến tiếc. Sẽ không đáng tiếc, lúc trước học cái này cũng không phải là do bản thân hắn tự nguyện, sau lại chậm mãi bồi dưỡng ra hứng thú, hắn cũng từng nghĩ tới cứ như vậy tiếp quản gia nghiệp cũng không phải là không thể. Nhưng là sau khi công tác một đoạn thời gian, hắn phát hiện chính mình rất khó chấp nhận được chuyện bị mẹ chi phối. Ở Hoắc gia một người nam nhân ở dưới tầm khống chế của bà là đủ rồi, hắn không nghĩ lại thêm một người. Nếu có thể, hắn khát vọng có thể tự đâu tăng hoành thực hiện niềm đam mê của bản thân, giang đôi cánh bay trên bầu trời của riêng mình. Em có phải đang cảm thấy anh đang ở trong phúc mà không biết phúc sao? Làm ra vẻ không cần trụ cột gia đình hùng hậu, cứng rắn phải làm chút chuyện mà lực bất tòng tâm. Không có, vạn quý phi lắc đầu, mỗi người đều có quyền tự bản thân lựa chọn con đường mà họ phải đi, nếu tâm anh không ở nơi này, miễn cưỡng cũng không hạnh phúc. Nam nhi chí ở bốn phương, vô luận anh làm như thế nào, em đều ủng hộ anh. Thật sự, thiên chân vạn xác, cô gật đầu thật mạnh, mang theo một loại kiên trì không tha bỏ qua. Thiên chân vạn xác muôn vàn lần là thật. Hoắc Duẫn Đình cười nhẹ, ở mặt ngoài dù chưa nhìn ra bao nhiêu hưng phấn, nội tâm lại bởi vì lời của cô mà kích động không thôi. Có người ủng hộ lý tưởng của hắn, sự tùy hứng của hắn, cảm giác này thật tốt. Tiểu Phi, hắn nhẹ giọng gọi tên của cô, nghĩ muốn đem cô gái kỳ diệu này nhét vào dưới đôi cánh của chính mình, để cho cô không phải chịu gió táp mưa xa, vĩnh viễn hạnh phúc khóa yêu hoạt. Không bằng chúng ta, chấm, ai nha, em đột nhiên nhớ lại, bà nội bảo em mang theo thuốc dán để đưa anh, còn chưa có lấy ra khỏi túi hành lý nữa. Dược kia khẳng định đem quần áo của cô đều nhiễm mùi phì ổi. Vạn quý phi vỗ vỗ đầu cô thật đoảng, đến đây 2 ngày đều hoàn toàn không nhớ gì hết. Cái kia trước đừng quan tâm, em sợ em sẽ lại quên, không bằng đi về trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô còn chưa có tìm được túi hành lý kia đâu. Hắn đè lại hai vai của cô, thái độ cường ngạnh, ngồi lại đây một chút, rượu còn chưa có uống xong. Nhưng là, lại uống một chút, Hoắc Duẫn Đình rót nửa chén rượu vang cho hai người, rồi đem cái ly thủy tinh đa cho cô. Vạn quý phi ngơ ngác tiếp nhận, học hắn lắc lắc cái ly thủy tinh trong tay. Dưới ánh đèn mờ nhạt, chất lỏng màu phấn hồng nhoáng chớp lên, làm cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Hắn ánh mắt chợt lóe thay đổi cái đề tài. Nước Pháp nổi danh với sự lãng mạn, trong đó ở Provence phát sinh rất nhiều truyền thuyết lãng mạn. Em muốn nghe chuyện xưa không? Cũng tốt nha, vạn quý phi kéo hai chân lên, dù sao cũng không có việc gì làm mà. Hoắc Duẫn Đình thay đổi tư thế, nói liên miên. Thanh âm của hắn trầm thấp tựa như tiếng chuông xa xa truyền đến, chợt xa chợt gần, tràn ngập thử tính. Vạn quý phi say mê trong chuyện tình yêu cảm động xưa, không đến một hồi, ly rượu trong tay bất chi bất giác liền trống rỗng. Em biết không, hàng năm mùa hạ đều đã có rất nhiều người không quản ngại xa xôi ngàn dặm đi sang bên này cử hành hôn lễ. Ân, vì sao, cô phe phẩy lông mi dài, bên trong hương rượu tỏa ra làm cho cô say chênh choáng, một ly vừa rồi càng làm cho cô cảm thấy buồn ngủ. Cô đỡ đầu, vươn tay phải ngón trỏ ở trên gương mặt của hắn nhẹ nhàng mà vẽ. Sau khi về nhà, hắn đã buông hẳn cặp kính râm kia, nguyên lai đôi mắt nhiều năm giấu ở phía sau thấu kính, đúng là lóe sáng như thế. Cô phát hiện, hắn cả người tản ra một cỗ lực chấp dẫn mê người, mê hoặc tầm mắt của cô. Có lẽ bọn họ cho rằng, tại nơi lãng mạn như ở nơi này cử hành hôn lễ, sẽ càng làm cho người ta khó quên. Hoắc Duẫn Đình cầm bàn tay nghịch ngợm của cô, khi nhìn thấy hai má đỏ bừng của cô, ánh mắt hắn nhấp nhoáng lộ ra vẻ giảo hoạt. Tiểu Phi, em không hâm mộ sao? À, có khả năng. Cô ngây ngốc gật gật đầu, đầu mơ hồ hỗn độn có chút không tập trung. Nếu hôn lễ của chúng ta cử hành ở nơi này, em có nguyện ý không? Hắn khẽ cắn ngón tay của cô, mang theo tươi cười tà mị, cúi đầu thanh âm nặng nề như dụ hoặc lại mang theo một loại hương vị sâu triền miên. Vạn Quý Phi ngẩng đầu lên, cố gắng nghĩ nghĩ. Hôn lễ Provence, nếu thêm khung cảnh vườn huân y thảo màu tím, thật quá lãng mạn. Chủ ý này không tồi à nha, em còn muốn làm lễ ở trong giáo đường. Cô bĩu môi đem ý nghĩ trong đầu chợt lóe nói ra miệng. Hoắc Duẫn Đình hé mở một cái tươi cười vô cùng thống khoái, bàn tay tiến vào vạt áo khoác nắm cái hộp ngấm nhỏ kia, phụ họa cô nói chuyện. Đương nhiên, cứ làm như em muốn. Vậy là tốt rồi, cô nâng chén tới bên miệng muốn uống rượu, kết quả phát hiện chén trống không. Thân thịt thật sự rất nóng, cô buông chén rượu, xoa xoa khuôn mặt nóng bỏng, nới cổ áo khoác. Nóng, xem ra cô căn bản không đem lời nói của hắn vừa rồi tiêu hóa hoàn toàn. Đem áo khoác cởi ra đi, hắn giúp cô cởi bỏ nút áo khoác bên ngoài, chớp nhoáng, cái phong bao màu đỏ từ trong túi rơi xuống mặt đất. Vạn Quý Phi xoay người cầm lấy, giơ lên hai mắt chăm chú nhìn. Làm sao có thể có cái hồng bao? Nói xong đã mở ra, đem tập giấy lôi ra nhìn. Đây là cái gì? Cô nhức đầu kỳ quái vì sao trong hồng bao chứa không phải là tiền. Đó là chi phiếu, đề tài lại bị ngăn chặn, Hoắc Duẫn Đình đảo mắt. Nga nga, cô đem cái gọi chi phiếu gì đó giơ lên trước bóng đèn trên đỉnh đầu, nheo mắt lại muốn nhìn kỹ, miệng ngâm nga. 1, 2, 3, gì, một chữ mặt sau thế nhưng có 5 con số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến chính mình nhìn lầm, cô lại tính lại thêm mấy lần. Đúng vậy, thật là con số này, cô có điểm không hiểu. Mẹ anh vì sao cho em 10 vạn chi phiếu, còn muốn dùng phong bao màu đỏ đựng chúng. Đó là hồng bao bà đa cho em đã quên. Hoắc Duẫn Đình mắt nhìn mà lòng cũng rõ ràng hết thảy, khinh thường nhìn phong bao, dùng tiền để thu mua lòng người, là kỹ xảo mà bà quen dùng. 10 vạn khối nhiều như vậy, đó là đồng euro, đổi thành nhân dân tệ còn thêm mấy con số ở phía sau. Nhưng là Vạn Quý Phi vẫn chưa hiểu ngầm, cô đem chi phiếu để trên bàn, khép hờ mắt không chút để ý, nga. Một tiếng, mắt thấy cơ hội đến, trong đầu Hoắc Duẫn Đình trượt lóe, không giấu vết đem phong bao thu đi, xoay người đem cái gì đó trong túi tiền lấy ra. Vài giây sau hắn ngồi thẳng, thấy cô còn đang ngẩn người, vì thế đem phong bao nâng lên trước tầm mắt của cô. Làm sao, Hoắc Duẫn Đình ho nhẹ hai tiếng. Đây là hồng bao anh đưa cho em. Tiếu, cái phong bao là của mẹ ảnh, cái vật bên trong là của anh. Anh vì sao cũng cho y mồng bao? Cô nhắm mắt lại, buồn rầu nhíu mày. Kỳ quái, cô rõ ràng ngủ cả một ngày, vì sao vẫn là cảm thấy mệt mỏi thế này chứ? Hồng bao này cùng mẹ anh đưa không giống nhau. Có gì không giống, Vạn Quý Phi thế này mới mở hai mắt đã muốn khép chặt lại, cầm lấy hồng bao màu đỏ éo nhéo. Như thế nào lại cứng như vậy? Ánh mắt phỏng đoán quét về phía hắn liếc mắt một cái, nhận được một nụ cười tươi thật tươi cổ vũ. Cô hứng thú dã rời mở ra hồng bao, đem bên trong gì đó đổ ra. Trên bàn tay nhỏ nhắn, rõ ràng nằm đó là một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng. Anh vì sao gói một cái nhẫn cho em? Vạn Quý Phi lờ mờ, chẳng lẽ nhà hắn có thói quen qua năm mới cho người ta đại lễ? Em nghĩ sao? Hai khỉu tây của hắn chống ở trên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Bởi vì tác dụng của cồn, cái đầu nhỏ của cô căn bản chưa vận hành. Hơn nữa đầu thật sự thật choáng váng, Vạn Quý Phi biết kéo kéo khóe miệng đáng thương hề hề nhìn hắn, đôi mắt đen tròn tụ đầy hơi nước sương mù. Không biết, ngu ngốc, Hoắc Duẫn Đình gõ gõ cái đầu cứng như đá của cô. Anh đang ở đây hướng em cầu hôn. Nga, Vạn Quý Phi đang thưởng thức cái nhẫn, viên kim cương được cắt tinh tế nhìn thực chói mắt giống như vì sao trên trời. Phản ứng bình thản, Hoắc Duẫn Đình thậm chí hoài nghi cô căn bản không đem lời hắn nói nghe vào tai. Tiểu bảo bối, nói mau im nguyện ý đi. Em nguyện, Vạn Quý Phi đúng lúc thắng gấp lại, nghiêng đầu liếc nhìn hắn. Em vì sao phải đáp ứng anh? Bởi vì anh yêu em. Hắn bình tĩnh mở miệng, lập tức lại hỏi. Em yêu anh sao? Cô thương hắn sao? Đương nhiên yêu, vậy không phải được rồi sao? Hai người yêu nhau cuối cùng cũng là muốn kết hôn, cho nên em gả cho anh cũng là tất nhiên, đúng không? Hoắc Duẫn Đình từ đầu đến cuối thủy chung cười không có hảo ý kia thế nhưng thật ra cũng đúng. Vạn Quý Phi đang nâng mặt hoàn toàn không biết là suy luận của hắn cô vấn đề. Như vậy, chúng ta kế thôn đi, hắn tuyên bố xong kéo lấy ngón tay trắng nõn nhỏ bé, lấy tốc độ cực nhanh đem chiếc nhẫn đeo vào trên ngón áp út của cô. Nhớ kỹ, nhẫn đã đeo lìa đại biểu em đáp ứng làm vợ anh, cái này không phải đùa, về sau không thể lật lọng, không thể ăn vạ nói không đáp ứng, biết không? Vâng, cô cũng không nghĩ tới đùa a, thực ngoan. Hoắc Duẫn Đình hôn lên tay đeo nhẫn của cô, lại nghiêng người sang hôn lên cánh môi của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Quý Phi bị hắn ôm vào trong ngực mơ hồ cảm thấy vừa rồi mọi chuyện đã phát sinh hết thảy vừa rất chân thật lại giống như đang nằm mơ. Loại mộng này tuy rằng tốt đẹp nhưng luôn có điểm không thích hợp. Buồn ngủ quá, cô ôm cổ của hắn, hướng trên người hắn chui vài cách quyết định đem những chuyện này đó đều dứt bỏ, mềm mại kêu lên. Hoắc Duẫn Đình, đầu em thật choáng váng, muốn đi ngủ. Hắn một phen ôm lấy cô, nhỏ giọng trấn an, được lập tức trở về đi ngủ. Cách chương.